Quang mang trên quyển tranh sáng lên, mô hình vẽ cái đỉnh cuối cùng cũng lập tức hiện ra. Năm chỗ hình vẽ đều xuất hiện ra cả rồi, ở trong không trung dung hợp lại một chỗ, lại hóa thành một mảnh tinh không sáng rực rỡ, trong đó tinh mang dày đặc không ngừng lấp lánh. Hết đợt này tới đợt khác, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy, sáng đẹp, khiến người ta mê mẩn. Đây là tinh đồ của Di Dương Tinh Vực. Thành Mục dường như nhớ đến cái gì đó, bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Người có thể khẳng định đây là Di Dương Tinh Vực hả? Yên Lai nhíu mày hỏi. Năm đó lúc ta từ Lâm Hải Tinh đi ra, trên đường đi đến Đông Thánh Tinh, ở trong Di Dương Tinh Vực du lịch lâu ngày, trong thời gian này đã từng nhìn thấy mấy trăm tinh đồ của Di Dương Tinh Vực, ta đã ráp chúng lại với nhau, vô cùng giống với bức địa đồ của Di Dương Tinh Vực trước mắt này. Cô coi nè, Đông Thánh Tinh ở đây nè. Thành Mục chỉ vào một quả tinh cầu hào quang chói mắt ở trong tinh không, mở miệng nói. Quả tinh cầu kia trong tinh không này chỉ là một hạt bụi rất nhỏ, nhưng Thành Mục vừa chỉ, Yên La tự nhiên lập tức chú ý đến. Lúc này trong ngũ hành cương vực đồ, chỗ cái viên động đen nhánh cũng đột nhiên hiện lên, rơi vào trong hình vẽ tinh không. Sau khi ở trong tinh không đi ngang qua một lát, cuối cùng dừng lại trên một vị trí ở phía bắc tinh vực. Đây là cái gì? Thành Mục nhìn chỗ cái viên động đen nhánh kia, nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ, có lẽ liên quan tới ngũ hành ma quật trong lời đồn. Yên La thu hồi ánh mắt lại, cũng lộ ra vẻ mê mẩn. Ngũ hành ma quật hả? Đó là chỗ nào? Thành Mục có chút không hiểu, hỏi. Ta chỉ biết ngũ hành ma quật là then chốt để cửu chuyển huyền công tiến cấp lên cửu chuyển đại thành, trong đó ẩn chứa ngũ hành chi lực nguyên thủy, chất phát nhất trong thiên địa. Có điều tất cả những thứ này đều chỉ là lời đồn mà thôi. Có lẽ chỉ có đi đến đó mới có thể biết được chân tướng. Yên La nói. Hiện nay xem ra cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Thành Mục gật đầu nói. Lời vừa dứt, mảnh tinh không đó bỗng nhiên rung động, hóa thành những ánh sao nhỏ biến mất không thấy đâu nữa. Đợi Thành Mục lại đem ngũ hành linh lực truyền vào trong tinh độ một lần nữa, cuốn tranh lại không có phản ứng gì, không có cách nào làm cho những chỗ tinh không đó hiện ra. Bát chuyển của ngươi vẫn chưa đại thành, cũng chỉ có thể duy trì được trong khoảng thời gian dài như vậy mà thôi. Yên La nói. Không sao, vị trí đó ta đã nhớ rồi, để ta thu xếp ổn thỏa chuyện của liên minh, chúng ta liền xuất phát. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Thành Mục nói. Sau một thời thần, trong đại điện nghị sự của bàn quy tộc, hai người đại trưởng lão và Lục Quỳ Chung ngồi ở hai bên đang trò chuyện gì đó với nhau. Đột nhiên hai người đứng dậy, nghênh đón ở ngoài cửa. Ở đó đang có hai nhân ảnh, một trước một sau, nhảy vào cửa mà vào. Ồ, Thành Minh Chủ! Đại trưởng lão và Lục Quỳ Chung cùng hành lễ. Hai vị không cần đa lễ đâu. Thành Mục hoàng lễ nói. Hai người đại trưởng lão và Lục Quỳ Chung nhìn về phía Yên La ở sau lưng Thành Mục nửa bước, thần sắc khác thường, cũng lập tức thi lễ một cái. Yên La hờ hững gật đầu một cái, không nói gì. Gọi hai vị đến đây là vì có chuyện cần báo cho biết. Ta đã tìm được cơ hội công phá gông cùm xiềng xích của huyền công cửu chuyển, phải rời khỏi Vũ Nham Tinh một chuyến. Thành Mục mở miệng nói thẳng vào vấn đề. Vậy thì quá tốt rồi. Đại trưởng lão nghe như vậy lập tức lộ ra thần sắc vui vẻ, nói. Chúc mừng Thành Minh Chủ. Lục Quỳ Chung cũng chúc mừng, nói. Lần này đi cũng không biết cần bao nhiêu thời gian nữa, việc ở trong tộc tạm thời dựa vào hai vị rồi. Thành Mục cười nói. Minh Chủ cứ việc yên tâm mà đi đi, hai người ta chắc chắn sẽ không phụ sự ủy thác của Minh Chủ đâu. Lục Quỳ Chung trịnh trọng nói. Ánh mắt của đại trưởng lão quét qua trên người của hai người Thành Mục, Yên La một lượt, có chút do dự, hỏi. Không biết vị Yên La tiền bối này cũng theo Minh Chủ cùng đi sao? Yên La nghe thấy cách xưng hô của đại trưởng lão, ngược lại có chút bất ngờ, mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, ông không nhận ra ta sao? Người là lẽ nào? Sự bất ngờ trong mắt của đại trưởng lão càng lúc càng đậm, không dám tin. Năm đó ngươi đi theo bên cạnh Bạch Công tướng quân, chúng ta cũng đã từng có duyên gặp mặt một lần rồi. Yên La nói. Bảo Hòa Tiên Tử thực sự là người sao? Đại trưởng lão kích động gọi. Lục Quỳ Chung nghe như vậy cũng cả kinh, khó mà tin được, quan sát Yên La. Đều là chuyện đã qua rồi, không cần nhắc tới nữa. Lần này ta sẽ đi cùng Thạch Mục, trợ giúp hắn hoàn thành huyền công cửu chuyển. Yên La thản nhiên nói. Như vậy thì tốt rồi, có điều... Đại trưởng lão như muốn nói cái gì, tâm tình kích động, lại rất lâu vẫn không ổn định lại được. Đúng rồi, Thả Nhi đi đâu rồi? Từ khi ta bế quan tu dưỡng tới nay vẫn không nhìn thấy nó đâu đó. Thạch Mục mở miệng hỏi. Thả Nhi nói lần này đại chiến có rất nhiều gợi mở, nên muốn đi đến cực hỏa chi địa ở Vũ Nham Tinh tu hành một phen rồi. Lục Quỳ Chung nói. Xem ra hơn phần nữa là tham ăn rồi đi tìm chút hỏa linh phách để ăn rồi. Bỏ đi, lần này ta đi không đem nó đi cùng nữa.